Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636: Thần gần. Đầu tiên Cổ Hạnh Nhi không thể chạy, thứ yếu lớn như vậy điểm địa phương, Cổ Hạnh Nhi cũng không có chỗ có thể chạy. Ta biết rồi, sống sót quan trọng nhất. Cổ Hạnh Nhi gật gù, đồng thời lại ở trong lòng lén lút bồi thêm một câu: ngươi sinh hoạt quan trọng nhất. Ong ong ong, Túc Linh gửi thể lần thứ hai phát ra tiếng. Cùng lúc đó, trên trăm con kiến bay như tên rời cung như thế, vèo một cái hướng Cao Kiện vị trí vọt tới. Một con hình thể to lớn nhất kiến bay một kiến trước tiên. Nó linh áp mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, nỗ lực tốc độ có thể so với kiến bay giới Usain Bolt. Giác, Cổ Hạnh Nhi dứt khoát kiên quyết cắn nát bạo linh dược. Bàng bạc linh lực ở trong cơ thể nàng bạo động, Cổ Hạnh Nhi thẳng tắp lên không, đồng thời lần thứ hai lấy tự thân cải động tinh thần chi lực. Nàng một tay chỉ về ngay phía trước con kia cái thứ nhất đâm vào trong gió lốc kiến bay Usain Bolt. Một câu ngắn gọn tinh ngôn bật thốt lên. Lôi lạc, Cổ Hạnh Nhi đầu ngón tay phương hướng. Ba đạo có thể so với nội phủ đỉnh cao lôi đình đồng thời nổ ở này con Usain Bolt kiến bay trên người. Trong khoảnh khắc nát tan nó giáp xác phòng ngự, trực tiếp đem nó nổ thành một khối tiêu thi. Cong cong cong cong vù, kiến bay Usain Bolt hy sinh cũng không có thể làm cho đến tiếp sau kiến bay sản sinh mảy may do dự. Bọn nó vẻn vẹn lấy linh điểm vài giây sự sai biệt rất nhỏ lạc hậu. Tiếp theo liền đâm đầu thẳng vào trong gió lốc, trải qua linh lực tăng lên dữ dội sau, gió xoáy lực cản so với trước tăng lên không ít, nhưng cũng không đủ để như trước đơn thuần như vậy lấy sức gió cắn giết kiến bay. Bởi vì kẻ địch quá nhiều, hiện tại lốc xoáy vẻn vẹn là đưa đến trở ngại phi hành tác dụng. Nhưng này liền đầy đủ, chỉ trong chốc lát trì hoãn, khổng lồ sấm sét quần từ trên trời giáng xuống, Cổ Hạnh Nhi tóc dài bay ngược mà lên, đầu ngón tay lấy không nhanh không chậm tốc độ xẹt qua giữa không trung. Lúc này Cổ Hạnh Nhi giống như thần gần, nàng ngón tay mỗi qua một chỗ, đầu ngón tay phương hướng trên kiến bay tất nhiên sẽ bị ba đạo trở lên lôi đình trúng mục tiêu, trở thành một cụ tiêu thi. Cũng ở trên bầu trời lưu lại từng đạo sấm sét buông xuống quỹ tích. Khoảng cách 500 mét, nghiễm nhiên trở thành bị lôi đình nhấn chìm tử vong khu vực. Cổ Hạnh Nhi năm nay 23 tuổi, thực lực của nàng nhường mở hách Cao Kiện đều cảm thấy thẹn thùng. Đáng tiếc, lúc này thể hiện ra thực lực cũng không phải là Cổ Hạnh Nhi bản thân nắm giữ, mà là bạo linh dược bạo phát. Vì lẽ đó, Cổ Hạnh Nhi miễn cưỡng tự quay nửa chu thời gian, nguyên bản hồng hào màu da bắt đầu trở nên trắng bệch. Thân thể cũng ở từ từ khô quắt. Đây là bạo linh dược di chứng về sau, là linh lực bị đào không điểm báo, mà Cổ Hạnh Nhi cũng không có Cao Kiện loại kia dồi dào linh lực cung cấp, có thể chống đỡ bạo linh dược mặt trái hiệu quả. Cứ việc cậy động tinh thần chi lực cũng không cần Cổ Hạnh Nhi quá nhiều tự thân sức mạnh, nhưng Cao Kiện rõ ràng Cổ Hạnh Nhi tuyệt đối không thể chống được cuối cùng. Ngừng tay, câm miệng. Cao Kiện sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe được Cổ Hạnh Nhi như thế nói chuyện cùng chính mình. Thế mới biết nguyên lai Cổ Hạnh Nhi nhìn như nhu nhu tính cách bên trong lại vẫn ẩn giấu đi như thế kiên cường một mặt. Cao Kiện muốn ngăn lại Cổ Hạnh Nhi thiêu đốt sinh mệnh hành vi, vậy mà lúc này hắn cùng pho tượng số liệu trao đổi đã đi vào kết thúc. Cao Kiện dĩ nhiên không rảnh bận tâm cái khác, nguyên bản rất mạnh đưa vào áp lực vào thời khắc này đã gần như với không. Nhưng đột nhiên bùng nổ ra phát ra áp lực nhưng là hút tới Cao Kiện sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cao Kiện cảm giác tuyệt không chỉ là thân thể bị đào không đơn giản như vậy. Khá giống lúc đó trấn yêu hòa hai lần lúc bộc phát mang đến cho mình loại kia suy yếu cùng cảm giác vô lực, cũng bị hút khô rồi. Vòng xoáy bên trong, pho tượng khuôn mặt chính đang từ từ rõ ràng. Lỗ tai, lông mày, miệng, mũi, cuối cùng là con mắt. Cũng là ở con mắt sắp hình thành chớp mắt. Giữa bầu trời Túc Linh gửi thể phát sinh một cái cao vút ong ong âm thanh. Âm thanh này còn chưa kịp truyền tới. Túc Linh gửi thể trước hết động. Giờ khắc này toàn lực bạo phát Túc Linh gửi thể. Tốc độ dĩ nhiên so với âm thanh càng nhanh hơn. Nó trên không trung hình thành một đạo tàn ảnh. Lao thẳng tới Cao Kiện. Nếu như có thể vào lúc này đoạt xác, Túc Linh gửi thể liền có thể đánh cắp thành quả thắng lợi. Chủ nói, không nhìn đánh đổi, ta sẽ ngăn trở nó. Một tổ dường như mang theo nhân quả luật bình thường âm thanh ở trên bầu trời vang lên, rõ ràng chỉ là phổ thông tốc độ nói. Có thể mãi đến tận cổ Hạnh Nhi đem câu nói này nói xong, Túc Linh gửi thể cũng mới miễn cưỡng di động gần 100 mét. Cái khác kiến bay ở vừa một khắc đó đều giống như là bị hình ảnh ngắt quãng. Đương nhiên, trên thực tế bọn nó cũng không từng giảm tốc độ. Vậy cũng chỉ có thể lý giải thành câu nói này nói tới thật sự rất nhanh. Lúc này không ai sẽ tra cứu vấn đề này. Trong tầm mắt, Túc Linh gửi thể lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ lao thẳng tới Cao Kiện. Mà lúc này cổ Hạnh Nhi thì lại dường như chịu đến một loại nào đó lực kéo giống như vậy. Thân thể nàng trên không trung bị một luồng sức mạnh thần bí kéo lấy, vẽ ra một cái quỷ dị độ cong. Thần kỳ một màn xuất hiện, Túc Linh gửi thể cứ việc ở phi hành trong quá trình điều chỉnh mấy lần phương hướng, nhưng cũng vẫn cứ đang đến gần Cao Kiện 3 mét. Gạo, nơi thời, cùng vừa vặn một cái ngửa ra sau rừng gấp cổ Hạnh Nhi đụng phải vững vàng. Cổ Hạnh Nhi nói, ta sẽ ngăn trở nó. Dĩ nhiên là dùng thân thể của chính mình để che. Vù tương đương, Túc Linh gửi thể cùng cổ Hạnh Nhi đụng vào nhau chớp mắt. Toàn bộ không gian phảng phất bất động, hết thảy ở bay, ở bò đàn kiến vào đúng lúc này dừng di động, ngơ ngác nhìn trên trời cổ Hạnh Nhi, như là nhìn thấy nhất một màn kỳ dị. Bọn nó tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới Túc Linh gửi thể có thể sẽ va sai rồi mục tiêu. Này không chỉ có riêng là va, đây là sống nhờ. Túc Linh gửi thể trực tiếp tiến vào cổ Hạnh Nhi trong cơ thể. Cùng cổ Hạnh Nhi hồn thể đụng vào nhau. Phốp, cổ Hạnh Nhi phun ra một ngụm máu tươi. Đây là hồn thể bị trọng thương biểu hiện. Túc Linh gửi thể tự nhiên không cam lòng ký túc cổ Hạnh Nhi. Mục tiêu của nó là tinh hà bí cảnh. Nó muốn thừa dịp còn không đồng hóa sâu sắc thêm, vội vàng từ cổ Hạnh Nhi trong thân thể chui ra đến. Nhưng lúc này cổ Hạnh Nhi nhưng có một đòn lực lượng. Một giây sau, tinh ngôn tái hiện, chủ nói, hoặc là cùng sinh, hoặc là cộng chết, đây là cổ Hạnh Nhi sức mạnh cuối cùng. Vừa dứt lời, Túc Linh gửi thể chỉ cảm giác mình như là hãm sâu vũng bùn thiết cầu. Ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống. Nó cùng cổ Hạnh Nhi hồn thể đồng hóa vào thời khắc này kịch liệt sâu sắc thêm. Cũng mơ hồ sản sinh không thể nghịch chuyển xu thế. Nó vốn định buông tha cổ Hạnh Nhi một con ngựa, nhưng cổ Hạnh Nhi nhưng không nghĩ buông tha nó. A tương đương, cổ Hạnh Nhi phát sinh một cái khàn cả giọng tiếng thét chói tai. Đồng hóa quá trình thống khổ bắt nguồn từ hồn thể, mà trừ phi là Cao Kiện loại kia biến thái, bình thường tu sĩ hồn thể đều cực kỳ yếu đuối. Vù tương đương, Túc Linh gửi thể cũng vào lúc này phát sinh một cái cùng tần tiếng thét chói tai. Cổ Hạnh Nhi cùng Túc Linh gửi thể hai nguồn sức mạnh vốn là như nước cùng dầu bình thường phân biệt. Rõ ràng, có thể vào thời khắc này nhưng có như phản ứng hóa học giống như vậy. Nhanh chóng dung ở cùng nhau. Trước dùng bạo linh dược sau một loạt thao tác vốn đã đem cổ Hạnh Nhi bước đến đèn cạn dầu. Nhưng mà theo nàng cùng Túc Linh gửi thể đồng hóa, một luồng nguyên bản không thua với cổ Hạnh Nhi sức mạnh chính đang nhanh chóng bỏ thêm vào thân. Thể nàng trống không, nguyên vốn đã gần như khô cạn linh lực lần thứ hai bạo phát. Cổ Hạnh Nhi đánh cắp thuộc về Túc Linh gửi thể sức mạnh.